Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 958, chương 969, ám sát. Trong hoàng cung, tiền điện bên trong kịch chiến say xưa. Hậu cung bên trong, lại là loạn thành một bầy. Cung nữ thái giám, tất cả đều là bốn phía chạy. Nguyệt công chúa trong điện, một tiểu cung nữ vội vội vàng vàng chạy vào cũng không lo được cái gì lễ nghi trực tiếp xông vào. Trong phòng, nhìn lấy đang ngẩn người Nguyệt công chúa vội vàng nói. Công chúa không tốt, không tốt, chuyện gì, vội vội vàng vàng. Trương Thải Y vốn là dân chúng tầm thường vào cung. Đối với trong cung những quy củ kia đến là không chút nào để ý. Nhìn lấy tiểu công chúa trên mặt vô cùng lo lắng thần sắc. Không hiểu hỏi, này tiểu cung nữ thở hổn hển, dao trên mũi mồ hôi điểm điểm, công chúa. Không tốt, đại hoàng tử mang binh tạo phản. Bây giờ đã tại cửa chính điện khẩu cùng tam hoàng tử đánh nhau. Chúng ta nhanh, chạy mau đi. Phản loạn là ai đều không muốn nhìn thấy. Trong hoàng cung càng là như vậy. Bởi vì vô luận là ai thắng, hậu cung kết cục đều là nhất định. Cướp bóc đốt giết, có lẽ tam hoàng tử cùng đại hoàng tử làm không được. Thế nhưng là những cái kia binh sĩ liền không tốt nói. Giống như các nàng dạng này cung nữ, tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Chỉ cần những cái kia binh sĩ không làm chút quá phận sự tình, những người bề trên kia đều sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, chạy, chạy trốn nơi đâu. Trương Thải Y nghe được tin tức này cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá nàng lại so tiểu cung nữ bình tĩnh rất nhiều. Mặc kệ chạy trốn nơi đâu đều được a, công chúa, nên biết đường ngươi là từ dân gian đến, cũng không có bao nhiêu uy tín. Vô luận là tam hoàng tử vẫn là đại hoàng tử nhiều sẽ không đối ngươi có cái gì thể diện. Trương Thải Y nghe xong, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một người thân ảnh, nhìn lấy tráng lệ gian phòng, liền vội vàng đứng lên cầm lấy trên tường bội kiếm, gật gật đầu nói, đi. Tiểu cung nữ biết rõ đường Trương Thải Y biết võ công. Nhìn lấy công chúa thần sắc, gật gật đầu, mà lúc này Lục Quý Phi viện tử bên trong, đồng dạng sự tình cũng tại diễn ra. Bất quá Lục Quý Phi hiển nhiên muốn so Trương Thải Y càng thêm không bình tĩnh. Nên biết đường Lục Quý Phi chính là nhị hoàng tử mẫu thân. Bất luận là cái nào hoàng tử sau cùng thắng, chính mình cũng sẽ không có kết quả tử tế. Nhanh! Nhanh từ hoàng cung cửa sau ra ngoài, tìm kiếm Lý Cửu, Lý tướng quân. Này tiểu cung nữ nghe xong, lúc này sững sờ, lúc này tìm Lý tướng quân làm cái gì? Nương nương, chúng ta tại không đi, chỉ sợ cũng đi không? Đi, người cảm thấy ta có thể rời khỏi sao? Ta là Lưu Cơ mẫu thân, bọn họ sẽ không bỏ qua ta. Đối hoàng thượng hiện tại ở đâu? Này tiểu cung nữ chính là Lục Quý Phi tộc nhân cùng thân tín. Ngày bình thường đều là theo chân Lục Quý Phi. Tục ngữ nói chưa ăn qua thịt heo còn gặp qua heo chạy. Hiển nhiên nàng cũng minh bạch Lục Quý Phi lời nói bên trong hàm nghĩa. Ta nghe bọn thái giám nói, hoàng thượng giờ phút này trở lại đang cùng điện. Đang cùng điện. Lục Quý Phi nghe xong chợt sững sờ, đang cùng điện thế nhưng là đại điện, chính sát bên ngày thường tảo triều địa phương. Ngươi bây giờ liền đi tầm nhị hoàng tử, cùng Lý đại nhân, nhớ kỹ tìm tộc nhân đi tìm, nhất định phải nhanh. Tiểu cung nữ không biết đường Lục Quý Phi vì sao vừa mới chịu tầm Lý Cửu, hiện tại lại phải hai người cùng một chỗ tầm, nhưng là chủ tử bàn giao. Nàng vội vàng xuất phát. Lục Quý Phi kiến cung nữ sau khi đi, thần sắc trên mặt một trận khó coi. Lưu Cơ, người có thể ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a. Vào đêm Lạc Dương Thành vẫn như cũ an bình, nhưng là tại Lạc Dương Thành pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa, nhưng như cũ náo nhiệt vô cùng. Nhị hoàng tử, người lại thua, uống nhanh uống nhanh. Trong hoàng thành đã đến đoạt vị gay cấn giai đoạn, thế nhưng là nhị hoàng tử Lưu Cơ nhưng như cũ tại tình yêu trai gái chi địa uống rượu làm vui. Quả nhiên là hoàng tử trong cực phẩm a. Tốt, ta uống, ta uống. Ngươi cái tiểu tao đề tử, lát nữa xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Này Diêu tỷ, kỹ viện, nghe hắn lời nói chỗ nào không biết đường hắn trừng trị cái gọi là ý gì. Trong mắt chứa thu thủy, Nhị hoàng tử, người thật đáng ghét. Nhìn lấy Diêu tỷ, kỹ viện, ở nơi đó phát lãng. Hắn vốn là uống rượu không ít, lúc này chỗ nào còn đứng vững. Cười nhìn trước mắt Diêu tỷ, kỹ viện, nói, ha ha, người thật sự là với tao. Bất quá bản hoàng tử ưa thích, đây là thưởng ngươi, nói nhét một cái thỏi vàng. Sau đó trực tiếp đem ôm lấy, hướng về phòng nhỏ đi đến. Này Diêu tỷ, kỹ viện, nhìn thấy lớn như vậy nguyên bảo chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Mềm mại ngược lại ở người phía sau trong ngực, thẹn thùng nói, nhị hoàng tử, nô gia lát nữa nhất định khiến ngươi dục tiên dục tử. Ha ha, đá văng ra cửa xương phòng, Lưu Cơ đang cùng trong ngực nữ tử vô hạn dính nhau thời điểm. Bỗng nhiên cửa phòng đột nhiên đóng lại, nhị hoàng tử giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái nam tử áo đen đang ngồi ở trác kỷ bên cạnh lẳng lặng chờ đợi. Ngươi là ai? Nhị hoàng tử bỗng nhiên cảm giác được trận trận lãnh ý. Sau đó vô ý thức thốt ra hỏi. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới lời nói không thể rơi xuống thời điểm. Nam tử kia lại là nói tiếp nói. Lấy mạng người. Cái gì? Nhị hoàng tử kinh hãi bên trong song nhẹ buông tay. Này Giao tỷ vốn là bị trước mắt chàng cảnh dọa cho phát sợ. Giờ phút này nghe hắn như thế một nói. Càng là liền đứng lên khí lực đều không có. Đúng lúc này, kiếm quang lóe lên. Này nguyên bản ngồi ngay ngắn người. Bước nhanh hướng về phía trước. Trường kiếm cũng theo bước chân hắn bị trực tiếp rút ra. A, Diêu tỷ, kỹ viện, chưa tới kịp kêu to. Liền hai mắt tràn ngập hoảng sợ ngã vào trong vũng máu. Về phần nhị hoàng tử đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Ngươi là ai phái tới? Ngươi muốn bao nhiêu bạc? Người kia cho ngươi bao nhiêu? Ta cho thêm ngươi gấp đôi. Không, gấp ba. Lưu Cơ kịp phản ứng lúc đợi. Giọt máu kia phổ biến đã gác ở hắn trên cổ. Đỏ thẫm máu tươi theo kiếm nhận chậm rãi thấp xuống. Ướt nhẹp áo quần hắn. Nghe Lưu Cơ lời nói. Sát thủ kia bỗng nhiên ánh mắt bên trong nổi lên ánh sáng nói. Gấp ba. Ngươi bây giờ lấy ra sao? Ám sát nhị hoàng tử vốn là bỏ mạng hoạt kế. Nếu không có bất đắc dĩ. Cái này sát thủ cũng là không nguyện ý làm. Nhưng là làm sao đối phương giá cả thật sự là quá mê người. 10 triệu lượng bạch ngân mua nhị hoàng tử mệnh. Làm một cái liếm máu trên lưỡi đau người. Làm sao có thể buông xuống. Bất quá trong lòng hắn cũng là có chút cố kỵ. Nên biết đường thuê mướn người khác cũng không phải thiện bối phận. Chính là đương triều tam hoàng tử. Nếu là đối phương thật tại chính mình giết nhị hoàng tử về sau. Tại sát nhân diệt khẩu. Lại là có chút được trả bằng mất. Bởi vậy, cho tới bây giờ hắn cũng không hề động thủ. Dù sao cầm tới mới là thực tế nhất. Mà lại hôm nay cho dù là thật đối nhị hoàng tử làm những gì. Cũng hoàn toàn có thể giao cho đương triều tam hoàng tử. Tự nhiên là xuất ra. Chỉ là ta trên người bây giờ tiền tài mang không đủ. Người có thể nguyện. À, nhị hoàng tử lời nói còn chưa nói xong. Bỗng nhiên này trường kiếm sắc bén đâm xuyên cánh tay hắn. Kiếm nhận sắc bén trực tiếp đánh gãy trên tay hắn kinh mạch. Sát thủ kia nhìn qua thống khổ trên mặt đất lăn lộn nhị hoàng tử. Thần sắc trên mặt không có một chút thương hại. Nên biết đường làm một cái sát thủ. Sinh tử sớm đã là nhìn lắm thành quen sự tình. Nhị hoàng tử cũng không nghĩ tới cái này sát thủ một lời không hợp liền động thủ. Kinh hãi bên trong liền vội vàng che cánh tay mình chậm rãi hướng lui về phía sau lấy. Ngươi không có thể giết ta. Ta là đương triều nhị hoàng tử. Ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi. Đều cho. Sát thủ lúc này tâm đã lạnh xuống đến. Vừa tài tham tiền tâm hồn. Nếu là mình thật cho cái này nhị hoàng tử thời cơ. Cho dù là một tia chỉ sợ. Đến lúc đó tử chính là mình. Nghĩ rõ ràng về sau. Hắn cũng không làm hắn nghĩ. Ánh mắt sững sờ. Sau đó đưa tay cầm kiếm hướng phía nhị hoàng tử đâm tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.